Chồng mù vợ ngốc, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Thiên Dương đột nhiên nhắc đến Trương Thiên Đức, cơ thể của Lưu An run rẩy dữ dội. Nhưng ngay sau đó, ông trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh của mình. Trương Thiên Dương không quan tâm. Anh tiếp tục chồi đó, chú tôi đối xử với ông như một người anh em tốt. Mặc dù ông ấy phải che giấu danh tính của mình, ông ấy nên đối xử tốt với ông, phải không? Tôi không mong đợi ông ấy chết trong tay của người anh em tốt của mình. Lưu An nắm chặt tay và im lặng. Trương Thiên Dương lắc đầu và thở dài. Tuy nhiên, ông thật không tốt sau khi giết ông ấy. Tất cả tiền của ông đã được chỉ cho việc điều trị bệnh của con gái ông. Nếu không phải vì lý do này, anh đã không tống tiền Trương Thiên Phúc, phải không? Nhưng luật pháp sẽ không thể hiện lòng thương xót. Lần này, ông có thể sẽ ở tù cho đến khi ông chết. Ông nghĩ con gái mình nên làm gì? Cô ấy cần điều trị, và chi phí hàng ngày của cô ấy lên tới ít nhất 10.000 đô la. Nếu cô ấy không có tiền, tất cả những gì cô ấy có thể làm là chờ đợi cái chết của mình. Lưu An đột nhiên ngẩng đầu lên, và một chút hoảng loạn cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt ông. Cậu đang cố nói gì vậy? Giọng điệu của Lưu An bị kích động và phẫn nộ. Tại sao cậu vẫn chưa để tôi đi? Trương Thiên Dương đột ngột đứng dậy và lạnh lùng nói. Để ông đi, lúc đó ông có để Trương Thiên Đức đi không? Và ông cũng biết về cái chết của ba mẹ tôi, phải không? Ông đã lấy đi bao nhiêu mạng sống? Ông đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Lưu An ngã quỳ trên ghế và mỉm cười cay đắng nói. Vâng, đây là sự trừng phạt của ôi. Nhưng tại sao Huyền Tố cũng phải chịu đựng? Con bé chỉ mới 13 tuổi thôi. Lưu An khóc nức nở cay đắng. Mặc dù cuộc sống của ông là vô vọng. Ôi có thể giúp bạn chăm sóc con gái của ông. Tôi là người thừa kế của gia đình họ Trương. Tôi có thể chỉ trả chi phí y tế cho con gái ông. Tôi thậm chí có thể gửi cô ấy ra nước ngoài để điều trị. Nếu cô ấy được chữa khỏi, tôi sẽ cho cô ấy sự giáo dục tốt nhất và để cô ấy sống cuộc sống của mình một cách cởi mở mà không sợ bị ai phán xét. Trương Thiên Dương cố tình nhấn mạnh những từ cuối. Lưu An có chút lơ đãng, như thể ông đã nhớ ra điều gì đó. Ông nhớ rằng Huyền Tố đã sống với ông giữa đống rác từ khi cô còn nhỏ. Đôi khi, thức ăn cô ăn bị người khác vứt đi. Ông đã phải sống trong bóng tối suốt cuộc đời mình, sống như một con chuột. Nhưng Huyền Tố vô tội, cô ấy có quyền sống công khai. Cậu muốn biết điều gì? Lưu An không nói nhiều khi nói chuyện với những người thông minh. Ông cúi đầu thất vọng, và giọng điệu của ông mang một cảm giác cam chịu. Tôi sẽ thú nhận tất cả mọi thứ. Tôi chỉ muốn cậu hãy chăm sóc con gái tôi. Lưu An thú nhận, cái chết của Trương Thiên Đức cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Ông không nhớ tên thật của mình. Ông đã sống trong gia đình họ Trương hơn 10 năm với tư cách là đới thiếu dân. Một mặt, ông là người liên lạc giữa tổ chức và gia đình họ Trương. Mặt khác, ông cũng đang theo dõi mọi động thái của gia đình họ Trương. Người có liên quan đến việc buôn bán ma túy giữa gia đình họ Trương và tổ chức là Trương Thiên Phúc. Đới thiếu dân nói, cách Trương,